Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 742. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 742. Tạ Mẫn Thận thấy Giang Quý khí thế hung hãn, rồi thấy Lâm Khinh Khinh đang chồn bên cạnh anh ấy, trong lòng đoán được 89 phần Tạ Mẫn Hành vỗ vai anh em, nếu muốn ổn định hôn nhân, con cái rất quan trọng. Lời gợi ý từ một người từng trải, nếu không, Giang Quý gây chuyện không phải tâm thường. May mắn thay anh có một đứa con để làm lá chắn. Vân Thư hiện đang cầu xin sự bảo vệ của chồng, cô muốn về nhà, không muốn ở bên Giang Quý. Cô sợ sẽ ảnh hưởng tới cô, anh, em và chồng về nhà chăm con. Vân Thư đang định lẻn đi, quay lại cho anh, Giang Quý gọi Vân Thư lại, em ở nhà còn phải chăm con, trong nhà có thuê bảo mâu cho em không? Vân Thư muốn khóc lại không có nước mặt, anh, em muốn cho con bú, nhìn em chỉ như này. Đợi tiểu tài thân đi nhà trẻ, em và Khinh Khinh tốt nghiệp đại học, anh sẽ đưa hai đứa ra nước ngoài học tiến sĩ hoặc cao học. Anh, em không đi. Anh Giang Quý, em cũng không đi. Giang Quý giận đến cực điểm. Hai đứa em gả sớm có vui không? Còn gả cho nhà họ Tạ, mau nói cho anh biết Tạ Mẫn Hành và Tạ Mẫn Thận có điểm gì tốt. Vân Thư có lý, cô giơ bàn tay nhỏ nhãn lên nói. Ông xã em yêu em, cưng chiều em nói một. Anh ấy không nói hai, nấu đồ ăn ngon cho em, cùng em tìm trò vui, kiếm tiền cho em tiêu, còn ngày ngày dọn dẹp đồng bừa bộn của em, quan trọng còn đẹp trai, còn có tiền. Tạ Mẫn Hành nghĩ thầm, người vợ này thực sự có lương tâm. Giang Quý chết lăng, Giang Quý biết chính xác tính khí của em gái mình. Thành thật mà nói, có thể gặp được Tạ Mẫn Hành, họ đã kiếm đủ rồi. Sau khi nghe, anh ấy thấy Tạ Mẫn Hành không có địa vị. Anh ấy càng yên tâm. Còn em thì sao? Lâm Khinh Khinh, chồng em cũng cưng chiều em chứ, cũng nấu cơm cho em sao? Lâm Khinh Khinh là em gái nhỏ của Giang Quý, sau này sẽ tỏa sáng khắp thế giới, bây giờ chưa tốt nghiệp đã kết hôn. Anh ấy sắp tức chết rồi. Nếu Vân Thư là lợn cưới ngựa thì cô là người được hỏi. Nhưng Lâm Khinh Khinh là một đóa hoa, sao lại bị căm vào bãi phân châu? Lâm Khinh Khinh chậm chậm nói, Tạ Mẫn Thận đã đưa tất cả tài sản của anh ấy cho em. Không được, Giang Quý nói, Tạ Mẫn Thận điều tra vụ án cho mẹ. Em, giúp em bắt hung thủ. Lâm Khinh Khinh nói, Giang Quý vẫn không vui. Để điều tra vụ án, người làm anh là anh ấy cũng có thê. Lâm Khinh Khinh lại nói, Tạ Mẫn Ú Thận có thể chữa khỏi bệnh cho Tiêu Dực. Giang Quý, Tạ Mẫn Thận giỏi vậy, còn biết chữa bệnh sao hai? Cách chương.